Cà phê Redobit xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Từ ngày làm giám đốc công ty Toàn Gia, Minh Phương đã thay đổi hẳn cách sống cũng như thời gian biểu sinh hoạt của mình. Buổi sáng, cô dậy từ 5:30 và tập thể dục chỉ khoảng 15 phút theo đúng bài tập trên đài truyền hình trung ương của kênh VT1. Uống một cốc nước lọc, chừng gần nửa lít xong, cô mới đi làm vệ sinh và sau đó là trang điểm. Nếu như ngày trước cô rất chăm chút cho việc kẻ mắt trải lông mi cho cong vút lên thì bây giờ cô không kẻ mắt mà chỉ bôi ít son môi. Nhưng chính sự giản dị ấy lại làm cho khuôn mặt Minh Phương thêm phúc hậu và ưa nhìn. Trong trang phục cũng vậy, những bộ váy áo đắt tiền và rất kiểu cách cô đem cho dáng gương hết. Còn cô thì mặc những bộ trang phục kiểu công chức. Thoạt đầu, nằm cô có vẻ già dặn, khô cứng khi mặc những bộ đồ mới ngắm màu sẫm và nhiều người đã thẳng thừng chê bai, trong đó có cả Lâm. Nhưng cũng chỉ ít ngày sau, mọi người lại thấy cô như sang trọng hơn và lịch lãm hơn. Không chỉ thay đổi cách mặc trong sinh hoạt, Phương cũng thay đổi nhiều. Nếu như trước đây cô hay đi ăn sáng với Lâm ở những nhà hàng khách sạn sang trọng thì nay cô dùng bữa sáng ở ngay văn phòng với thực đơn là một ly nước chanh leo vẫn giữ cả hạt và muối, không pha đường, và lát bánh mì hay bánh quy mặn hoặc một gói mì ăn liền. Tiền mua đồ ăn sáng cô trả, không dùng tiền của văn phòng, mặc dù cô hoàn toàn có quyền yêu cầu phục vụ. Vừa ăn sáng cô vừa đọc báo, và đây mới là thay đổi lớn nhất đối với cô kể từ khi cô làm giám đốc. Trước kia Minh Phương không hề có khái niệm đọc báo và đọc sách. Nếu như có đọc thì cô chỉ xem những tạp chí thời trang hay người đẹp. Nhưng từ lần cô bị một công nhân chất vấn về quy định mới ban hành về chế độ tiền lương, và khi cô ta hỏi báo đã đăng chị không đọc à, Minh Phương lúng túng gật đầu. Cô ta bĩu môi nhìn Phương khinh bỉ và nói với giọng sức sược, và cho đến giờ mỗi khi nhớ lại Phương vẫn thấy nhục. Đúng là một kiểu giám đốc mù chữ, nói chuyện với đầu gối còn hơn. Cô ta nói xong đứng dậy vội quần và ra về. Sau cái lần đó, Minh Phương bắt đầu đọc báo. Cũng phải mất cả tuần cô mới quen đọc báo, và bây giờ đọc báo đối với cô vào buổi sáng là không thể thiếu. Cũng nhờ đọc báo mà cô thấy tự tin hơn khi tiếp xúc với mọi người, và cũng thấy mình trưởng thành hơn nhiều trong điều hành công ty. Sáng nay cũng vậy, 6:30, Minh Phương trang điểm xong thì đã thấy có tiếng còi xe ô tô ngoài đường. Cô thong thả xách cặp đi và chỉ vào bố mẹ lê lệ. Con đi đây. Bà Minh vội vàng chạy ra mở cổng. Ông Phượng nhìn theo khó chịu và cằn nhằn. Con bé này xem ra càng ngày càng không ra sao cả. Mà tôi nói với mình nhiều lần rồi, phải nghiêm với nó và dạy bảo cho nó. Chứ cái lối cư xử như nó, gặp phải bà mẹ chồng khó tính thì có mà họ tống khứ. Vốn là người chiều con, mặc dù chẳng vui gì về thái độ của Phương, bà Minh vẫn bảo vệ cô. Ông cứ xét nét con làm gì, nó đang tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Ông bà ấy giao cho nó làm giám đốc là quá sức lắm. Tôi biết là nó phải cố gắng lắm mới đảm đương được công việc. Ông Phượng nhăn mặt. Đó là việc khác, còn trong nhà này, nó là con, nó phải sống có đạo lý. Bà có biết chuyện con hoa hậu gì mới được phong không? Cứ nói là nước Pháp, nước Mỹ nào trong học bổng du học, nhưng hóa ra là tiền của một thằng cha buôn bán bất động sản. Mà rồi nó có đi học ngày nào đâu, toàn đi theo bọn có tiền. Bố mẹ ở nhà thì vẫn thương con đang côi cút ở tận bên Mỹ, tận Pháp. Bà Minh lườm chồng. Mặc kệ con nhà người ta, em thấy như con Phương nhà mình, tuy nó là hoa hậu nhưng thế là ngoan lắm rồi. Nghe vợ nói, ông Phượng đang cau có cũng phải bật cười, lắc đầu và nhai lại. Tí nó là hoa hậu hay thật. Trên đường đi, chợt Minh Phương nhìn thấy một bà già bán xôi xéo dưới một gốc cây xà cừ ở đầu phố. Bỗng dưng cô như người thấy mùi hành mỡ thơm nức mũi quả xôi xéo. Cô vội vàng bảo ông các. Chú dừng xe lại cho cháu mua xôi xéo. Xe lướt qua hàng xôi đến 50 mét mới dừng lại được. Ông các cho xe chạy lùi lại. Minh Phương xuống xe và xào vào thúng xôi. Bà bán cho cháu 5.000 nhé. Bà bán xôi nhìn Minh Phương ngạc nhiên. Chúng cô gọn người thế này mà ăn sáng khỏe gớm nhỉ. Minh Phương ngạc nhiên. Sao bà lại bảo cháu ăn khỏe? Là tôi thấy cô mua nhiều quá. Người bình thường chỉ ăn đến 2.000 là no. Minh Phương cười bẽn lẽn. Cháu lâu lắm không mua xôi ăn sáng, cứ tưởng là đắt lắm. Thế thì bà bán cho cháu 3.000 vậy. Bà bán xôi thoăn thoắt gói xôi cho Phương vào chiếc lá sen. Cô đưa cho bà 3 tờ loại 2.000 đồng rồi nói. Thôi bà không phải trả lại nữa, cháu biết bà. Bà bán xôi lắc đầu. Ấy chết, tôi không dám. Tôi với cô không quen biết gì nhau, sao lại biếu thế? Minh Phương cười đôn hậu, nhận lại tiền thừa rồi lễ phép. Cháu chào bà, xôi thơm quá. Phương lên xe rồi, bà bán xôi nhìn theo rồi nói với một anh thanh niên đang ngồi ăn xôi. Cậu thấy chưa, cô ấy người đẹp nhưng mà ngoan đáo để nhỉ. Ngoan thì bà hỏi về làm vợ cho thằng Út. Không dám, người đẹp như thế chẳng vo gạo đái đậu được đâu. Minh Phương ngồi trên ô tô và giờ xôi đã ăn rất ngon lành. Cô nói với ông Các. Rẻ quá bác ạ, cứ ăn sáng tiết kiệm như thế này chả mấy chốc mà giàu. Ông Các nói. Thật ra bây giờ thực phẩm sẵn mà lại quá rẻ, nếu cứ mua về nấu ăn hoặc ăn các thứ bình dân thì trả hết mấy tiền. Đúng thế, cháu hay đi ăn sáng ở khách sạn, hết hơn 100.000 mà cũng chỉ mất cháo hoa với lại hai cái trứng vịt muối. Ông Các cười. Ăn ở những nơi đó giá trị không phải là ở đồ ăn mà ở chỗ ngồi. Minh Phương ăn xong gói xôi thì xe cũng vừa đến công ty. Cô vừa mở cửa xe thì ông Các nói. Thưa cô, từ hôm nay tôi chuyển sang lái cho bà Dung. Phương hơi ngạc nhiên. Sao thế, cháu đã có ý kiến gì đâu? Dạ, đây là ý kiến của cậu Lâm. Từ nay cô cứ tự lái xe hoặc tự tìm trong mình một lái xe mới. Phương băn khoăn vì chuyện này quá đột ngột đối với cô. Thật ra mấy ngày đầu cô không thích ông Các bởi lẽ ông lớn tuổi và có cặp mắt lạnh lùng dò xét. Nhưng từ khi cô công khai với Lâm chuyện tay Thanh, tổng giám đốc Hoàng Quân gạ cô cung cấp tin cho hắn, thì cô thấy nhẹ nhõm và thấy cũng chẳng quan trọng gì lắm về chọn người lái xe. Thấy cô có vẻ khó xử, ông Các nói thêm. Theo tôi, cô nên tìm chọn cho mình một lái xe là nữ, như thế sẽ tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn cho người khác mỗi khi cô đi làm việc ở ngoài. Ông đưa chìa khóa cho Phương, cô lắc đầu. Bác cứ cầm lấy khóa, cháu có rồi, cháu cảm ơn bác. Không có gì đâu cô, có việc nhỏ này tôi muốn cô lưu tâm. Công nhân ở mấy xưởng may bị bóc lột nặng quá, họ đang chuẩn bị đình công đấy. Minh Phương nhíu mày thoáng vẻ lo âu, nhưng rồi cô nói quả quyết. Cháu có biết việc này, lát nữa cháu giải quyết luôn. Cháu là phụ nữ, cháu sẽ bảo vệ giới của cháu chứ bác. Bác cứ yên tâm đi. Nói rồi, Minh Phương thong thả đi thẳng xuống phân xưởng may số 1. Quản đốc phân xưởng may số 1 là một người đứng tuổi và thấy đó sự khó tính trên khuôn mặt khắc khổ của ông ta. Ông vội chạy ra đón Minh Phương. Chào chị, sao chị lại đi làm sớm thế? Cũng gần 7 giờ rồi, tình hình sản xuất hôm qua có gì đặc biệt không ạ? À? Dạ không ạ, cũng còn một số người băn khoăn. Ông ngập ngừng bỏ dở câu nói, Minh Phương hiểu. Cô vào phòng quản đốc và nói. Anh bật micro lên cho tôi nói chuyện với chị em vài lời. Ông quản đốc vội vàng mở máy và nói. Xin mời mọi người lắng nghe phát biểu của Hoa hậu Minh Phương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Nghe giọng nịnh nọt ấy, Minh Phương thấy khó chịu. Cô gạt ông quản đốc ra khỏi micro và nói. Anh cứ nói đế Hoa hậu làm cái gì? Đôi mặt ông quản đốc chưng hửng, cô nói dịu dàng. Thưa tất cả anh chị em, tôi biết là vừa qua một số công nhân đã không hài lòng về việc ban giám đốc công ty chưa quan tâm đến các chế độ cho anh chị em theo đúng như bộ luật lao động của nhà nước, mà cụ thể là việc đóng bảo hiểm, nghỉ chế độ thai sản hay phải làm thêm giờ cho kịp tiến độ giao hàng. Là tổng giám đốc, tôi xin nhận lỗi trước tất cả mọi người và ngay từ ngày hôm nay sẽ hoàn thành việc đóng bảo hiểm cho những ai có đủ tiêu chuẩn. Tiền làm thêm giờ được trả theo đúng quy định của nhà nước và do công ty ký được nhiều hợp đồng xuất khẩu nên tiền làm thêm của mọi người sẽ được cộng thêm vào 10%. Chúng tôi cũng đã quyết định kỷ luật quản đốc của phân xưởng may số 4 vì đã có hành vi ngược đãi, bóc lột quá đáng đối với công nhân, đặc biệt là chuyện anh ta tự ý phát thẻ để hạn chế việc đi vệ sinh của công nhân. Công nhân trong phân xưởng vỗ tay hoan hô. Hai nữ công nhân nói với nhau. Đấy, thấy chưa, hoa hậu mà tốt thế đấy. Minh Phương thong thả nói tiếp. Từ 9 giờ sáng nay tôi sẽ trực tiếp đối thoại và lắng nghe ý kiến của anh chị em công nhân. Tổ công đoàn của mỗi phân xưởng cử ra 2 công nhân lên trao đổi với tổng giám đốc. Xin chúc các anh chị em một ngày làm việc tốt đẹp. Minh Phương trở về phòng làm việc và cô gái phục vụ mang một ly nước màu xanh đậm lên cho cô. Minh Phương thấy lạ, nhìn cô ta bằng ánh mắt dò hỏi, hiểu ý cô giải thích. Thưa chị, đây là anh Lâm dặn chúng em là không nên để chị uống mãi nước chanh hay nước cam vào buổi sáng. Có thể xen kẽ bằng nước rau má hoặc nước đu đủ say ạ. Thế à? Minh Phương tốt lên và trong lòng cũng thấy cảm động. Cô lấy điện thoại di động nhắn tin cho Lâm. Cảm ơn anh đã chăm sóc em. Minh Phương đọc lướt qua mấy tờ báo Tuổi Trẻ, Lao Động, An Ninh Thế Giới và thấy chẳng có tin gì đáng chú ý. Cô đặt sớp báo vào góc bàn rồi bật máy tính và vào mạng để đọc báo điện tử. Minh Phương vừa nhấp từng ngụm nước đau má mang mùi ngái ngái, vừa đọc tin quả Vietnamnet. Cô hơi giật mình khi thấy dòng tít: cảnh sát hình sự phá một sòng bạc lớn tại khách sạn Thiên Nga. Nội dung tin như sau. Theo nguồn tin riêng của phóng viên Vietnamnet, vào hồi 2:30 sáng hôm nay, cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bất ngờ đột nhập vào khách sạn Thiên Nga và bắt quả tang 20 người đang đánh bạc, thu giữ tại chỗ là hơn 500 triệu và 30.000 đô la. Chủ sòng bạc là Siêu, một người Đài Loan, và cũng theo nguồn tin chưa chính thức thì tên này có quan hệ với nhóm mafia 14K. Vietnamnet sẽ thông tin về kết quả điều tra của công an. Phương đọc xong và sững sờ, cô vội vàng gọi cho Lâm. Lâm đang đi từ chỗ gửi ô tô về, nhìn thấy số máy của Phương. Em đây à? Vâng, em đây. Anh có đọc tin trên Vietnamnet không? Tin sòng bạc lão Siêu bị phá chứ gì? Vâng, anh biết rồi à? Anh biết lâu rồi, sao em có vẻ hốt hoảng thế? Em sợ cái lần chúng mình vào chơi trong đó. Chuyện vặt mà em, khỏi lo đi. Em tin thế nào được mồm mấy thằng cha nhà báo. Trưa nay anh đến đón em đi ăn nhé. Em không đi được đâu, tốt nhất là anh về công ty ăn cơm tập thể với em. Lâm cười. Em bắt đầu học cách sống của đảng viên đấy à? Nếu được là đảng viên như bố anh, bố em thì tốt quá. Em đi ăn với anh, mẹ biết thì lại khổ. Em nghĩ đến vụ lão Siêu cứ thấy sợ sợ thế nào ấy. Anh phải nghe ngóng nhé. Hãy yên tâm đi, Lâm nói với giọng tự tin và pha chút bất cẩn. Lâm về đến ngân hàng và thấy một bầu không khí làm việc khẩn trương như bình thường. Các cô nhân viên trông thấy Lâm vẫn tươi cười và hỏi han buồn vã, nhưng Lâm đáp lại thái độ của mọi người bằng cặp mắt và nụ cười vô hồn. Những ánh mắt nhìn theo Lâm lạ lùng. Ông Ngân, trợ lý của tổng giám đốc Trác, trông thấy Lâm, ông nhíu mày suy nghĩ rồi gọi một nhân viên bảo vệ tên là Triển lên. Ông nói: chú giao cho cháu một việc này, nhưng cháu phải nhớ là nếu để lộ cho người thứ ba biết thì chắc chắn là cháu đi xin việc nơi khác. Và cũng nói để cháu biết là lúc đó chú cũng sẽ nói là chú không biết. Còn nếu cháu làm tốt việc này thì chú hứa là cháu sẽ được làm đội phó. Anh chàng bảo vệ con trẻ nghe vậy thì biết là được giao việc gì đó quan trọng. Cháu chưa biết là chú sẽ giao cho cháu việc gì, nhưng cháu tin chú và mong chú tin cháu ạ. Nói thế là phải. Bây giờ thay quần áo khác và không được rời mắt của thằng Lâm. Nếu nó đi đâu, cháu tìm cách bám theo nó. Ông Ngân đưa cho anh bảo vệ một chiếc điện thoại di động. Chú giao cho cháu chiếc máy điện thoại di động này, có gì cứ gọi về số máy di động của chú. Cháu đi xuống thay quần áo ạ. Triển đi được vài bước thì dừng lại và nói: chú phải nói với đội trưởng cho cháu nhé. Tất nhiên rồi, ai hỏi cứ nói là lên phục vụ tổng giám đốc. Anh nhân viên về phòng bảo vệ và thay quần áo, nét mặt anh ta tươi hơn hớn nhưng lại toát lên vẻ quan trọng. Đội trưởng đội bảo vệ của ngân hàng Phú Tài tên là Tuân có cặp mắt rất ranh mãnh, thấy Triển thay quần áo, Tuân hỏi: này thằng Triển, đang giờ làm việc, thay quần áo đi đâu đấy? Triển ấp úng: chú Ngân, trợ lý tổng giám đốc bảo em lên phục vụ tổng giám đốc. Lạ nhỉ, thế mà mình không biết gì. Mà mày lên phục vụ cái gì? Nhân viên của tổng giám đốc đâu? Triển nói với vẻ ngạo mạn: ai mà biết được, em cũng vừa được giao việc xong, anh lên mà hỏi ông ấy. Tuân khó chịu: à, cao giọng gì? Được, mày cứ ở đây, tao đi hỏi ông ấy đã. Triển tái mặt: anh ơi, đừng hỏi. Có chuyện gì mà mày ấp úng thế? Triển nhìn quanh quất rồi thì thào: em nói, nhưng anh phải giữ bí mật cho em nhé. Nói đi xem có đáng giữ không? Không, anh phải thề đi. Các ông ấy mà biết là em bị đuổi việc đấy. Nghiêm trọng đến thế cậu à? Mày định đùa tao hay sao? Được, tao thề. Thế thế nào ạ? Nếu tao mà tiết lộ điều mày nói tới đây thì tao sẽ bị chết dưới muôn mũi tên hòn đạn. Triển cười: lấy đâu đặt tên đạn để mà giết anh bây giờ? Nói rồi hắn ghém vào tai Tuân thầm thì. Tuân giật mình: ghê thế cậu à? Nói rồi ánh mắt Tuân lóe lên ranh mãnh: mày phải lên giám sát nó ngay. Có gì có nói cho tao biết, tao hỗ trợ. Để sống nó là mày đi ra làm cửu vạn ngay. Trần hào hứng đi làm nhiệm vụ theo dõi Lâm. Hắn đứng ở đầu hành lang và trông vào cửa phòng Lâm. Tuân mím môi suy nghĩ rồi gọi máy nội bộ cho Lâm. Lâm đang rất mệt mỏi và lo sợ thì nghe tiếng điện thoại. Nhìn số máy hiện lên, Lâm biết đó là từ phòng bảo vệ. Lâm hờ hững: alo, phòng bảo vệ à? Tôi nghe đây. Ông Lâm à, tôi Tuân đây. Ông có nhiều tiền không? Cho tôi vay 10.000 đô la đi. Lâm khó chịu: sao ông hỏi vay tiền mà như ra lệnh cho tôi thế? Tùy ông thôi, nhưng tôi nghĩ rằng thông tin tôi đang có đây còn đáng giá hơn 10.000 đô la đấy. Lâm giật mình. Có chuyện gì đấy? Ông nói đi xem nào. Ông hãy mở cửa và xem ngoài hành lang có ai không. Nếu có một người mặc áo phông đen thì ông hãy quay vào và chúng ta nói chuyện với nhau. Lâm nghe theo và ra mở cửa phòng và thấy ngay Triển đang mặc áo phông đen, đeo kính râm đang đứng nhìn xuống đường. Lâm chột dạ quay vào và gọi cho Tuân. Đúng rồi, ông có thể giải thích vì sao không? Nếu tôi giải thích cho ông thì còn có ý nghĩa gì nữa? Ông hãy gửi ngay vào tài khoản của tôi 10.000 đô la và sau đó tôi cho ông biết ngay người đó là ai. Tất nhiên là tôi sẽ không để người đó đứng ở đấy trong vòng 5 phút, ông hiểu chứ? Nói thật với ông là tài khoản của tôi hết tiền rồi, nhưng tôi có tiền mặt. Hiện nay tôi đang để trong ô tô. Tôi hứa danh dự với ông là tôi sẽ trao ngay tiền cho ông hoặc cho ai, tùy ông chọn. Tôi tin ông. Sẽ ông để ở đâu? Ngoài bãi xe đường Lý Thường Kiệt. Ok, ông đi ra lấy xe thì sẽ có người gặp ông. Và ông hãy nhớ rằng mọi sự sai lời của ông đều phải trả giá đấy. Vậy ai dám bảo đảm rằng thông tin của ông đáng giá với số tiền đó? Tôi biết ông là người có quan hệ với ông Trác như thế nào. Nếu tôi xỏ ông hoặc kiếm được của ông mấy chục triệu mà mất việc ở đây thì liệu có đáng không? Lời nói của Tuân đã thuyết phục được Lâm. Rồi, ông nói đi. Nghe cho rõ đây. Thằng đang đứng ngoài hành lang là người được giao nhiệm vụ theo dõi ông. Ông đang liên quan đến một vụ án lớn. Ban giám đốc đang đi gặp công an chuẩn bị bắt ông đấy. Tôi sẽ gọi thằng đó đi. Và ông có 5 phút để rời nơi này. Sau 5 phút nữa ông mở cửa. Nếu không thấy thằng đó thì biết ngay. Chào ông. Lâm thoáng suy nghĩ rồi cười nhạt. Hay thật. Hôm nay tôi mới được nghe một câu chuyện mà nhân vật chính là một gã bố già là ông. Ông học ở đâu ra cái trò tống tiền này thế? Bây giờ ông lên chỗ tôi ngay. Và cả cái thằng nào đang canh gác tôi nữa. Tôi sẽ gọi ngay cho ông Trác để xem có phải ông ấy ra lệnh theo dõi tôi không. Ông lên đây hay tôi xuống chỗ ông. Tuân hoàn toàn bị bất ngờ. Anh ta lúng túng. Tôi nói thật đấy. Tôi cũng tin là ông nói thật. Vì thế tôi phải tìm cho ra sự thật của việc này. Tôi tự biết mình đang làm gì và có thể phạm tội gì. Tôi sẽ hỏi ông Trác ngay bây giờ. Đến lúc này thì chính Tuân lại hoảng sợ. Anh ta đổi giọng. Thôi, coi như không có chuyện đó. Ông anh đừng nói nhé. Em xin anh. Lâm mỉm cười đắc thắng. Được rồi, ông bảo thằng nào đang canh vào phòng nói chuyện với tôi. Tuân hoảng hốt. Em xin anh, việc này mà lộ ra là em chết. Lâm động rãi. Thôi được, dù sao tôi cũng cảm ơn ông. Khoảng 15 phút nữa, ông hãy lấy cớ gì lên phòng tôi. Có chút quà cho ông đấy. Những việc tôi làm tiếp đây, ông hãy coi như không biết. Tuân lễ phép. Vâng ạ. Tuân mở ngăn kéo lấy ra một chiếc phong bì. Hắn gấp mảnh giấy trắng bỏ vào đấy rồi chạy ra phòng văn thư lấy con giống hỏa tốc đóng vào rồi ghi tên Lâm và trở về phòng ngồi chờ cho hết 15 phút. Lâm lấy trong túi ra một xấp đô la và đếm bỏ vào một phong bì 300 đô và một phong bì 200 đô rồi Lâm ra gặp Triển. Lâm vỗ vai Triển. Ông đứng gác à? Ông đứng canh tôi thế này chắc mỏi chân lắm nhỉ? Triển trố mắt ngạc nhiên nhưng cô chân tĩnh. Anh nói gì? Tôi không hiểu. Tôi cảm nhận thấy thế. Tôi biết anh ở đội bảo vệ, không phải bỗng dưng mà cứ đứng đây ngắm trời ngắm đất. Tôi cũng biết là ai sai anh làm việc này. Tôi sẽ hỏi ông Ngân, ai cho phép ông ta giở trò này với tôi. Trên hoàng sợ, mặt sám quét. Anh, sao anh biết? Anh vào phòng tôi, ta nói chuyện. Đứng đây mà ông Ngân phát hiện ra thì anh gay đấy. Trên bị khuất phục hoàn toàn. Cùng Cúc đi theo Lâm vào phòng. Lâm nói thùng thẳng. Anh không phải sợ gì cả. Ông chắc có thể không cần ông Ngân, nhưng không thể không cần có tôi. Anh chắc biết tôi là người như thế nào ở ngân hàng này. Vì thế tôi đề nghị anh cứ làm việc của anh như ông Ngân đã sai bảo, mà tốt nhất là hãy kê ghế ngồi ngoài cửa này. Tôi đảm bảo với anh là tôi sẽ nói cho anh biết là tôi đi đâu. Lâm đưa cho Triển phong bì. Lương của tôi cao gấp 10 lần anh. Tôi tặng anh số tiền nhỏ này để anh có thể làm tốt hơn công việc theo dõi tôi. Triển ấp úng. Anh ơi, anh đừng nói cho ai biết nhé. Em bị đuổi đấy. Anh không phải lo. Ông Ngân sẽ ra đi. Tôi nghĩ rằng sau 10 ngày nữa là quá muộn. Lời nói tự tin của Lâm đã thuyết phục được Triển hoàn toàn. Anh ta bộc bạch. Đúng là ông Ngân bảo em theo dõi anh. Ông ấy còn đưa cho em cả mấy điện thoại di động để có gì còn liên lạc cho nhanh. Ông ấy có nói vì sao theo dõi tôi không? Dạ em không biết. Tôi cũng nghĩ là anh không biết gì. Anh cứ làm phận sự của mình. Triển lý nhí chào Lâm rồi ra ngoài. Tuân xem đồng hồ thấy đã hết 15 phút. Hắn bèn cầm chiếc phong bì có đóng giống hỏa tốc rồi ung dung đi lên phòng Lâm. Triển trông thấy Tuân chưa kịp hỏi gì thì Tuân đã nói. Có ai tới không?